Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 686, Mặc Thần Ngọc. Thế nhưng là lấy hư mộc tầm mắt, Tần Phong điểm ấy thiên phú cũng không tính cái gì a. Dù sao ở thần giới ở giữa, liền xem như hoàng huyết cùng cổ huyết cũng đều không có nhận qua như thế đặc thù chiếu liệu a. Tần Phong cười mà không nói, không có giải thích, hắn cũng nghĩ không rõ ràng hư mộc vì sao lại giúp hắn. Có lẽ là Tần Phong luyện hóa rồi băng xương Titan truyền thừa duyên cớ. Lại hoặc là bởi vì lúc trước Tần Phong đáp ứng khi tiến vào tầng thứ hai thần giới về sau, muốn đứng ở hư mộc trận doanh duyên cớ. Lại hoặc là nguyên nhân khác, Tần Phong không biết rõ, cũng lười suy nghĩ rõ ràng. Dù sao việc đã đến nước này, hắn so đo nhân quả là nhất không sáng suốt, thà rằng như vậy không bằng tốn tâm tư đi tu luyện chính mình. Tương lai có thể báo đáp hư mộc ân tình. Tiền bối, lần này ngài là đại biểu bái chiến thần đình đến tham chiến sao? Trên đường trở về, Tần Phong đi theo ở mấy vị chủ thần sau lưng, hỏi thăm nói, bái chiến thần đình cái khác chủ thần nhóm đều trở về bái chiến thần đình địa bàn. Mà hèn mọn lão đầu thì bị thanh thiên tử mời nhục thái thanh thánh cảnh doanh địa. Thật tốt chiêu đãi. Vừa mới bắt đầu thanh thiên tử mời xin rồi tất cả bái chiến thần đình chủ thần. Muốn nói lời cảm tạ, bất quá kia chút chủ thần nhóm đều từ chối nhã nhặn rồi thanh thiên tử. Nói thẳng còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ta mới sẽ không quản cái này việc sự tình đâu. Ta tới nơi này là có cái khác đặc thù sự tình. Đương nhiên, ta nguyên bản không có ý định phụ trách mảnh này thần vực. Nghe nói ngươi cũng ở nơi đây, ta liền đường vòng rồi một chuyến, ai ngờ rằng vừa vặn gặp được rồi vực ngoại sinh linh xâm phạm. Liền đánh một trận, kết quả không cẩn thận liền vì thần giới lập công lớn. Hèn mọn lão đầu tùy ý nói, đồng thời bắn rồi bắn vết máu trên người. Ây, Tần Phong ngạc nhiên, cái gì gọi là không cẩn thận cho thần giới lập được công? Nói hình như chủ thần là dễ giết đồng dạng, hèn mọn lão đầu cường đại cũng làm cho Tần Phong kinh hãi. Nguyên bản Tần Phong coi là hèn mọn lão đầu chỉ là một cái bình thường chủ thần đầu sỏ đâu. Hiện tại xem ra hèn mọn lão đầu khả năng đã là đại thần liệt kê rồi. Loại này cường giả ở thần giới ở giữa đều không phải là bình thường. Vô cùng cường đại. Trách không được lúc trước hèn mọn lão đầu dám nói tìm Bắc Hàn chủ thần bãi. Lấy hèn mọn lão đầu tu vi, nếu là không có phát sinh thần giới đại loạn, nghĩ muốn thu thập Bắc Hàn chủ thần chẳng qua là rất tùy ý sự tình. Lão đầu tử sự tình ngươi cũng không cần nghe ngóng rồi. Ngươi ngoan ngoãn tu hành liền tốt, tiếp xuống đến thần giới thế nhưng là không quá an bình rồi. Hèn mọn lão đầu lung lay đầu, không muốn nhiều lời, Tần Phong nghe vậy, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Đám người cùng nhau trở lại rồi thái thanh thánh cảnh biên phòng tuyến. Đám người đoàn tụ, ở thành trì bên trong khao thưởng tam quân, xếp đặt yến hội, biên hoang lửa đèn sáng rực 3 ngày 3 đêm. Yến hội về sau, Tần Phong có chút mỏi mệt, trở về ngã đầu liền ngủ. Mặc dù tu vi đến rồi thần tôn cảnh giới, liền đã không cần thông qua đi ngủ để duy trì tinh lực. Nhưng là gần nhất chuyện xảy ra đối Tần Phong thật sự mà nói là áp lực quá lớn rồi. Đầu tiên là từ biên hoang đuổi tới băng thần tộc Phúc Địa, lại chém giết các đại thần tôn, trở về lại đối mặt chủ thần chất vấn. Đến lúc này một lần nhưng đem Tần Phong cho giày vò không nhẹ. Chỉ có nghỉ ngơi thật tốt một chút mới có thể bảo trì tinh lực tiếp tục chiến đấu. Mà An Khuynh Thành kinh lịch lần này khó xử cũng thành dài rồi rất nhiều, thực lực lại tăng lên nữa, đột phá rồi 3 cấp thần tôn, đạt tới rồi cấp 4 thần tôn. Bởi vì Tần Phong cấp cho An Khuynh Thành liên quan tới nhất khí hóa tam thanh tu hành tâm đắc, An Khuynh Thành chiến lực vậy tăng nhiều, thẳng bước cấp 5 thần tôn. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành cùng nhau bế quan, thời gian hơi lâu, bất quá vậy đột phá rồi cảnh giới, đạt tới rồi 3 cấp thần tôn đỉnh phong, tăng thêm hoàng nữ truyền thừa. Xích Yên Nhi thực lực đã cường đại đến so bình thường cấp 4 thần tôn càng sâu. Mặc dù hai người đều có tăng lên rất nhiều, nhưng là hai người lại cao hứng không nổi, bởi vì các nàng phát hiện lấy tu vi của các nàng vẫn như cũ chỉ có thể đi theo Tần Phong bóng lưng. Tần Phong cần thiết phải đối mặt địch nhân quá mức cường đại, bọn họ còn không có cách nào thay Tần Phong chia sẻ. Các nàng hy vọng chính mình có thể giúp được Tần Phong. Bất quá bây giờ tựa hồ còn chưa tới cấp bậc kia. So sánh hai người, Cơ Tử Nhã sáng sủa rồi rất nhiều. Nàng không buồn không lo ở biên hoang tu hành, khi thì còn đi theo ở Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn nhóm trên chiến trường chém giết, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Máu tanh cùng giết chóc khiến cho Cơ Tử Nhã trưởng thành rồi rất nhiều. Vậy minh ngộ rồi rất nhiều sinh tử. Ở Tần Phong nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Vô Tận Chi Mạc cùng thần giới phát sinh rồi rất nhiều đại sự. Vô Tận Chi Mạc trên, bị đánh lui kia chút chủ thần nhóm lại lần nữa trở về. Giới hải trên lượng lớn sinh linh lên bờ, tiến công thần giới biên hoang. Bất quá lần này vực ngoại sinh linh bên trong chủ thần nhóm cũng không tự mình động thủ. Kinh lịch rồi trên một lần thất bại, bọn họ đã thông minh rồi rất nhiều. Lần này chiến đấu chủ lực đã đổi thành rồi thần tôn tu sĩ, cao giai thần tôn dẫn theo. Ở Vô Tận Chi Mạc biên giới xây dựng lên rồi một đạo phòng tuyến, cùng thần giới liên minh phòng tuyến xa xa rằng co. Mà kia chút chủ thần nhóm thì là lui ở đến giới hải bên trong, chỉ lưu xuống linh thân chăm sóc. Thần giới lại liên tục không ngừng ném đưa binh lực. Bắc Đại Lục trên siêu cấp truyền tống trận xây xong rồi, lấy một ước làm một cái đơn vị, lượng lớn ném đưa binh sĩ, khiến cho nguyên bản có chút yếu kém thần giới đại quân đạt được rồi lượng lớn bổ sung. Nhưng là cho dù như thế, thần giới sinh linh ở đối mặt vực ngoại sinh linh thời điểm cũng đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì vực ngoại sinh linh cũng không ngừng đổ bộ Vô Tận Chi Mạc. Chiến tranh cơ hồ toàn diện bộc phát, mỗi một tòa thành trì chỗ phụ trách trên chiến trường mỗi ngày đều sẽ có sống sống chết chết trình diễn. Ở thời điểm này, chiến công bảng bị thần giới đại nhân vật nhóm liên thủ kích hoạt. Chiến công bảng bắt đầu có thể gánh chịu chiến công. Các lớn siêu cấp một thế lực cùng thần giới liên minh thế lực đều mang đến rồi lượng lớn pháp bảo, xem như chiến công ban thưởng. Những pháp bảo kia bên trong có là quý báu đan dược, có là pháp khí, còn có chí tôn khí chờ ban thưởng. Đương nhiên cần có chiến công cũng là rất nhiều. Bình thường thần tôn cần muốn giao ra rất lớn cố gắng mới có thể hồi đoái. Mà chiến công trên bảng bài danh phía trên người, thậm chí còn có thể thu được đạo pháp cuốn một cái. Loại này dụ hoặc để thần giới ở giữa vô số thần tôn tu sĩ cũng vì đó liều mạng. Thần giới liên minh vậy bởi vậy thường thường có tin chiến thắng truyền đến. Biên hoang chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh các đại giới tu sĩ đều dấn thân vào chiến đấu. Trừ rồi những này người bên ngoài, các lớn siêu cấp một thế lực ở giữa chân chính thiên tài vậy gia nhập vào mênh mông chiến loạn bên trong. Thái cổ thần sơn doanh địa có thần quang lấp lóe không ngừng, toàn bộ thái cổ thần sơn tòa thành đều khác thường tượng lấp lóe. Có tuyệt thế thiên tài giáng lâm, nghênh tiếp Mặc Thiên Hồn, Mặc Thần Ngọc đại nhân. Thái cổ thần sơn trên quảng trường, thần vương tu sĩ quỳ một gối xuống đất, thần tôn tu sĩ cúi đầu nghênh đón, âm thanh cung kính. Thần sơn trên quảng trường, truyền tống trận pháp nổ vang, một đạo quang văn phóng lên tận trời, ở trận pháp bên trong hóa thành rồi hai cái thanh niên nam tử bóng người. Cái này là biên hoang a. Ha ha, hai cái thanh niên nam tử từ trận pháp bên trong đi ra. Bên trong một cái người mặc áo bào đen, mang trên mặt một trương mặt nạ quỷ, bộ dáng kia phi thường dọa người, nhưng là vô luận thần vương cũng tốt, thần tôn cũng tốt. Nhìn kia mang theo mặt nạ nam tử đều mang theo nồng đậm cung kính. Bởi vì kia người không phải là người khác, đúng là hắn nhóm Thái Cổ Thần Sơn từ cổ đại liền đã phong tồn hoàng huyết. Mạc Thiên Hồn, Mạc Thiên Hồn cũng là Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ ở giữa nhất lưu thiên kiêu. So với lúc trước hiện thế Mạc Viêm Hoàng còn phải mạnh hơn mấy phần. Cũng là vô số Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ chỗ ước mơ cùng hướng tới đối tượng. Ở Thái Cổ Thần Sơn có rất lớn tiếng tăm. Ở Mạc Thiên Hồn bên cạnh, có một phong thần như ngọc thanh niên. Thanh niên kia dáng người kỳ dài, có một loại khí chất không nói ra được. Trên mặt thủy chung treo lấy mỉm cười, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Kia phong thần như ngọc nam tử vậy nghênh đón rồi vô số thần tôn tu sĩ tôn kính. Liền đại thành bên trong chủ thần cường giả Mạc Viêm Đế cũng lộ ra tinh mang. Mạc Thần Ngọc, Mạc Tôn con trai, là Mạc Tôn nhất mạch kia bên trong cường đại nhất người. Mặc dù Mạc Thần Ngọc đệ đệ Mạc Đình Ngọc giác tỉnh rồi vạn cổ không một cổ tổ huyết mạch, nhưng lại thật sớm chết yểu. Bây giờ Mạc Tôn một mạch ở giữa, Mạc Thần Ngọc thuộc về đệ nhất. Ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong, Mạc Thần Ngọc cũng đủ để sắp xếp tiến 5 vị trí đầu. Nhắc tới Mạc Tôn, Mạc Viêm Đế trong mắt có nồng đậm kiêng kỵ. Đó là bọn họ kia một đời thần sơn tu sĩ đỉnh tiêm hoàng huyết. Mạc Tôn tổ tiên là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị cổ tổ, là Thái Cổ Thần Sơn nhất tôn quý hoàng tộc một trong. Mà Mạc Tôn hậu duệ ở giữa là thuộc hai cái đặc thù nhất. Một cái là giác tỉnh rồi cổ tổ huyết mạch Mạc Đình Ngọc. Một cái thì là trước mắt cái này phong thần như ngọc thanh niên Mạc Thần Ngọc. Bọn họ một cái là huyết mạch đạt tới đỉnh cao nhất. Một cái là thực lực đứng ở tuổi trẻ một hệ chi đỉnh. Nếu là không có lúc trước lần kia hạ vị diện mở, Jehovah truyền thừa mở ra, Mạc Tôn một mạch muốn cực tận huy hoàng đáng tiếc rồi. Nghĩ đến Mạc Đình Ngọc vẫn lạc, Mạc Viêm Đế sinh ra một hồi thở dài. Mặc dù bọn họ cùng Mạc Tôn cũng không thuộc về cùng một mạch hệ, nhưng là cùng là thần sơn đầu sỏ, ai cũng hy vọng thần sơn huyết mạch càng tăng mạnh hơn lớn một chút. Mạc Đình Ngọc huyết mạch ở toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn huyết mạch hệ thống gia phả bên trong đều là cấp cao nhất. Nếu như tương lai có thể triệt để giác tỉnh, lấy Thái Cổ Thần Sơn tài nguyên kém cỏi nhất cũng có thể trồng triệt ra một tôn chủ cường giả thần cấp. Mỗi một cái cổ tổ huyết mạch đều là Thái Cổ Thần Sơn côi bảo. Cần muốn toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đi che chở, nó càng là không có trưởng thành trước đó, đối Thái Cổ Thần Sơn càng là trọng yếu nhất. Nhưng là Mạc Đình Ngọc một lần kia thật sự là ngoài ý muốn. Cũng không phải là Thái Cổ Thần Sơn không chú ý, đều đã điều động rồi hai vị cao giai thần tôn, sắp tiếp cận chủ thần cấp độ tồn tại rồi, đều vẫn lạc tại hạ vị diện ở giữa. Cũng chính là một lần kia, Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ hai đại mạch hệ tàn lụi, ở toàn bộ thần sơn ở giữa đều có chút không nhận chào đón. Bởi vì tổn thất rồi cổ tổ huyết mạch, ở thần sơn bên trong thế nhưng là tội lớn. Nếu không có nhớ tới Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương hai người vì Thái Cổ Thần Sơn làm ra qua rất nhiều cống hiến, bọn họ hai đại mạch hệ sợ là phải bị đến Thái Cổ Thần Sơn trọng phạt rồi. Cũng không biết lúc trước diệt sát chúng ta thần sơn cổ tổ huyết mạch người đến cùng người ở phương nào. Lúc trước mấy trăm cái thần vương đi xuống toàn bộ đều vẫn lạc tại hạ vị diện ở giữa. Vậy không có chút nào tin tức truyền về. Lần này Mạc Thần Ngọc trên người còn mang theo Mạc Tôn tự mình ban thưởng xuống huyết mạch phương pháp cảm ứng. Nếu quả như thật gặp được rồi huyết mạch cảm ứng người nói, tất nhiên sẽ tìm được. Bất quá, hy vọng xa vời a. Mặc Viêm Đế lung lay đầu. Hắn biết được lần này Mặc Thần Ngọc giáng lâm biên hoang hết thảy có hai kiện việc lớn muốn làm. Một cái là muốn trước giờ vì thần giới lập công, góp nhặt khí vận. Mặt khác một cái thì là muốn tìm lúc trước hung thủ. Biên hoang đại chiến cuốn vào rồi thần giới bên ngoài 89 phần 10 cường giả. Vô cùng có khả năng lúc trước chém giết rồi phủ đồ cùng quân Lạc Thương người cũng tới đến rồi biên hoang. Đương nhiên, đó là Mặc Tôn phỏng đoán. Mặc Viêm Đế cũng không cho rằng lúc trước chém giết rồi Mặc Đình Ngọc người sẽ đến thần giới biên hoang. Cho nên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Dù sao phủ đồ cùng quân Lạc Thương hai người vẫn lạc ở thông thiên luyện ngục giới ở giữa. Thông thiên luyện ngục giới loại địa phương kia, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cường giả. Khả năng chỉ là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN